Nữ vương Mummy giá lâm, chương 399, Tuyết Phi đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơ quốc triển đại lâu ở trong phòng nghỉ VIP lầu 3 cao cấp Tuyết Vĩ Quốc ngồi ở trước một cái bàn tròn, thỉnh thoảng nhìn dòng người xung quanh ngoài cửa sổ, lại nôn nóng nhìn đồng hồ. Võ bí thư, Lâm đồng tập đoàn Lâm Phương làm sao còn không có tới? Tuyết chủ tịch ngài đừng vội, ngài và Lâm chủ tịch hẹn chính là 2 giờ chiều gặp mặt, lúc này mới vừa 1 giờ 55 phút mà thôi, nữ bí thư tuổi trẻ cười quyến rũ trấn an Tuyết Vĩ Quốc sốt ruột. Ông nhíu mày, ai, lần này cùng tập đoàn Lâm Phương hợp tác quan hệ Tuyết thị chúng ta tương lai phát triển trong 5 năm, nếu nói không thành. Ngài yên tâm đi, ngài đã chuẩn bị lâu như vậy, hẳn là không có vấn đề. Tới, Tuyết chủ tịch uống chút cà phê đi, nữ bí thư chi kỷ đưa Tuyết Vĩ Quốc một ly cà phê. Ông cũng chỉ bình tâm tĩnh khí chờ đợi người hợp tác xuất hiện. Thời gian tí tách 1 giây, 2 giây trôi qua. Mắt thấy, lập tức liền phải tới 2 giờ, nhưng như cũ là không thấy Lâm chủ tịch xuất hiện, thế này cũng thật làm Tuyết Vĩ Quốc đổ mồ hôi đầy đầu. Nhanh chóng đứng lên, Tuyết chủ tịch ngài đây là, tôi đi ra ngoài nghênh đón Lâm đồng đi. Ông lôi kéo áo ngoài, cất bước muốn đi ra phòng nghỉ VIP. Nhưng mới vừa mở ra cửa phòng nghỉ VIP, thơ, đi đi eo kêu đi. Cha, tình cờ như vậy, cha cũng ở đây sao? Tuyết Vi vừa vặn muốn từ bên ngoài đi tới. Tuyết Vi, làm sao con ở đây? Sắc mặt Tuyết Vĩ Quốc bá, lập tức liền trở nên vô cùng nghiêm túc. Ha ha cha, không phải nơi này 3 giờ có hội đấu giá sao? Con liền muốn lại đây xem náo nhiệt. Cha đi đâu, không quan hệ với con. Tuyết Vĩ Quốc lạnh lùng chừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, nôn nóng nhìn chung quanh tới thang máy. Tuyết Vi nghi, hoặc đi tới phía sau ông. Cha, xem bộ dáng cha, rất gấp, đây là đang đợi ai đây? Đều nói, chuyện này không phải chuyện của con. Ách, nếu nói như vậy, kia tính, cô mất mát bĩu môi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía Ly Tiểu Tiểu theo sau lưng mình. Ly bí thư, hôm nay hợp tác cùng Tuyết thị liền từ bỏ đi. Vâng, Tuyết Tổng, chỉ thấy, Ly Tiểu Tiểu người mặc một thân trang phục công sở vô cùng thành thục tay ôm một phần văn kiện. Thời khắc tiếp thu mệnh lệnh Tuyết Vi cô rất có tư thế đầy mắt kính gọng mạ vàng đặt ở trên mũi thực sự đem bộ dáng cô đáng yêu che giấu dưới thành thục. Chờ một chút, Tuyết Vĩ Quốc rõ ràng nghe được lời Tuyết Vi nói, chạy nhanh 2 bước chặn cô lại. Vừa rồi con nói cái gì? Cùng Tuyết Thị hợp tác, đúng vậy, con nghe nói cha có ý đồ cùng Lâm Thị hợp tác vì thế sớm thu mua cổ phần Lâm Thị, vì cha đã thông con đường, cho nên. Bây giờ con đã là cổ đông lớn nhất Lâm Thị, này không? Còn kêu bí thư của con mang theo văn kiện tới cùng cha ký hợp đồng. Tuyết Vi mỉm cười lấy qua văn kiện Ly Tiểu Tiểu ôm ở trong tay. Đợi Tuyết Vĩ Quốc vừa muốn lấy qua xem, thơ, đi đi eo kêu đi, cô lập tức liền thu trở về. Bất quá, cha nếu không muốn con quản, còn đây, Tuyết Vi, còn đừng cố, lộng mê hoặc, để cha xem phân văn kiện này. Nói xong, Tuyết Vĩ Quốc lạnh giọng đoạt lấy văn kiện trong tay cô, nhanh chóng mở ra cái này nhìn lên. Bên trong thật đúng là bản kế hoạch Tuyết thị bọn họ sắp cùng Lâm thị hợp tác hơn nữa, người chấp hành bản kế hoạch viết rõ ràng. Là Tuyết Vi thay thế chấp hành, tại sao lại như vậy? Cha rõ ràng mấy ngày hôm trước mới cùng ông Lâm gặp mặt, làm sao ông ta không có nói với cha bây giờ cổ đông lớn nhất Lâm thị đã là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyết Vĩ Quốc không thể tưởng tượng nhìn về phía mặt Tuyết Vi. Cô ra vẻ vô tội chớp đôi mắt. Cha, là con kêu ông Lâm đừng nói với cha, không phải con sợ ngài biết con còn chưa có chết dọa đến cha sao? Cha sẽ không giận con chứ? Con, Tuyết Vĩ Quốc trần chờ hồi lâu cũng chưa nói ra một câu, nhưng trong lòng ông hiểu rõ, đứa con gái này nếu thật muốn giúp mình một phen làm sao lại mất công chạy tới thu mua Lâm thị 9 khúc 18 cong tới trợ giúp chính mình. Cha không có việc gì chứ? Con biết cha khát vọng hiệp nghị hợp tác này đã khát vọng thật lâu, bây giờ con gái cha là đương gia ở Lâm thì. Cho nên, giữa cha con chúng ta căn bản không cần nói chuyện ích lợi gì, vẫn tốt con khẳng định nhớ rõ cha tới ký phân văn kiện này đi. Tuyết Vi thống khoái mở ra văn kiện trong tay, đưa đến trước mặt Tuyết Vĩ Quốc. Ly Tiểu Tiểu đứng ở một bên vặn vẹo dáng người đồng thời, giao một cây bút đi qua. Tuyết Vĩ Quốc mặt vô cảm mắt nhìn phân văn kiện kia, lại nhìn Tuyết Vi. Cha sẽ không mắc mưu. Chính là lúc này đây cha không cùng Lâm thị hợp tác nhiều lắm chính là năm nay không có thành tích ít nhất cũng hơn hoàn toàn đẩy Tuyết thị vào vạn kiếp bất phục. Hừ, ông trừng mắt lên, một phen liền hất tung văn kiện Tuyết Vi cầm trong tay quay đầu vừa muốn rời đi. Cha, vẻ mặt Tuyết Vi vừa chuyển chậm rãi, mặt mang nụ cười quỷ dị đi tới trước mặt ông. Đừng trách con không có nói tình cha, kế hoạch một năm của Tuyết thị đều ở trong lòng bàn tay con, cha không cùng Lâm thị hợp tác, không có quan hệ. Kế tiếp hẳn là cha đi tìm Phương Tổng nói chuyện hợp tác đi. Chẳng lẽ con, đúng vậy, mỉm cười nhún vai, đôi tay cô chậm rãi vây quanh ở trước người. Con cùng công ty Phương Tổng cũng ở bên trong đàm phán. À, đúng rồi, kế tiếp cha muốn bàn bạc Hàn Tổng cũng là đồng bọn con hợp tác. Cho nên, mặc kệ thế nào, cha chung quy trốn không khỏi vận mệnh phải đối mặt con. Ma quỷ, giờ phút này, Tuyết Vĩ Quốc chỉ nghĩ dùng hai chữ này tới hình dung Tuyết Vi, ông vẫn luôn biết đứa con gái này cực kỳ thông minh, lại chưa từng nghĩ thủ đoạn của cô vậy mà cũng độc ác như thế, đuổi tận giết tuyệt đối thủ, hoàn toàn không lưu một con đường sống. Tuyết Vi, cha thật là xem nhẹ con, rốt cuộc là con làm sao làm được hết thảy. Ách, cha không phải vẫn luôn nói, con gái của cha chỉ biết quyến rũ người khác sao? Như vậy, nói không chừng, con chính là bồi vài vị chủ tịch kia tổng giám đốc trước giường, liền thu phục hết thảy đây. Con, Tuyết Vĩ Quốc phẫn nộ nắm chặt nắm tay. Được, không phải con muốn cùng cha đối nghịch sao? Hừ, Tuyết thị ta kinh doanh nhiều năm như vậy, chính là không cùng người khác hợp tác cũng không phải vượt không được. Dứt lời ông mang theo bí thư của mình liền đi tới phòng số 1 bán đấu giá. Em nói, chị Vivi, ba chị không có việc gì chứ? Phần hợp đồng này rõ ràng không có bất luận vấn đề gì, vì sao ông ta không dám cùng chị hợp tác chứ? Ly Tiểu Tiểu trích rớt mắt kính gọng mạ vàng trên mặt, vẻ mặt đáng tiếc nhặt lên phân văn kiện bị vứt trên mặt đất. Xem nhanh ở dembuon.vn, ai, cô than nhỏ một hơi, yêu thương trên mặt dần dần rút đi. Có lẽ cái này kêu lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử đi. Chính là chị không hại ông ta cũng cho rằng chị hại ông ta. Chiếu loại tình huống này phát triển đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếu loại tình huống này phát triển đi xuống, tâm lý của cha chị sớm muộn gì có một ngày bị chị bức hỏng mất, trực tiếp bất chiến mà bại. À, ai nói không phải đâu. Tuyết Vi Dương, môi cười, một tay cắm túi tiền liền tiến vào trong phòng bán đấu giá số 1. Cách chương.